Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và VE trên YouTube. Và ngày hôm nay, Tuệ Minh rất vui được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện ngôn tình mới đầy thú vị với tựa đề Say Một Đêm, Chờ Đợi Một Đời. Và trước khi đến với bộ truyện này, mời các bạn cùng lắng nghe Tuệ Minh tóm tắt qua về nội dung câu chuyện này nhé. Sơ Xuân là người câm. Từ thời học sinh, cô giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau thiếu gia Tạ Yến của nhà họ Tạ, người đã đính hôn với cô. Đưa dù cho anh vào ngày mưa, đưa nước cho anh vào ngày nóng, gánh trách nhiệm khi anh làm chuyện xấu, chạy việc vặt đưa thư giúp anh, từng dùng thân hình gầy gò của mình dìu anh đến phòng y tế khi anh bị thương, loạng choạng cả đoạn đường, cố gắng hết sức, cuối cùng đổi lại một câu của anh: chỉ là bạn mà thôi. Sau đó nhà họ Sơ gặp biến cố, Sơ Xuân ra nước ngoài khám bệnh. Trước khi đi, cô ra dấu với Tạ Yến: em sẽ chờ anh đến năm 25 tuổi. Kể từ đó, không còn cái đuôi nhỏ khó chịu nào nữa trong thế giới của Tạ Yến. 3 năm sau, bạn bè tụ tập, khi một cô gái mặc áo trắng váy đen, cử chỉ đoan chính xuất hiện, căn phòng riêng trở nên hỗn loạn. Anh em vỗ vai Tạ Yến: em gái mới, là người dẫn chương trình, có giọng nói rất hay, đáng tiếc đã có bạn trai. Nhìn Sơ Xuân bị đám đàn ông vây quanh, Tạ Yến lặng lẽ bóp nát ly rượu trong tay. Trên con đường rửa bóng cây, Tạ Yến ngăn Sơ Xuân lại: không phải em nói sẽ chờ tôi đến năm 25 tuổi hay sao? Cô tỏ vẻ bình tĩnh: không chờ. Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng nói khàn khàn: Nhưng tôi chờ. Vâng, bộ truyện hứa hẹn nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần 1 của bộ truyện ngôn tình Say Một Đêm, Chờ Một Đời. Chuyện được diễn đọc qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Hôm qua trời mưa cả đêm, không khí sáng sớm trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Đèn treo tường trong phòng đã bật, rạng rỡ phát ra ánh sáng màu vàng cam. Sau khi tỉnh dậy, Sơ Xuân ngồi trên giường ôm đầu gối thật lâu. Đồ đạc xung quanh đều rất xa lạ. Thứ quen thuộc duy nhất là quần áo trên mặt đất, váy cô vứt bừa bãi và áo sơ mi đàn ông. Một ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Sơ Xuân: cô và Tạ Yến đã ngủ thế này à? Cho dù không muốn tin, nhưng khi cô vén chăn lên, nhìn thấy vết máu thấm trên ga trải giường, không thể không đối mặt với thực tế. Vết máu đã khô, có màu nâu đỏ, rất có thể là máu ra lần đầu tiên. Tối hôm qua là tiệc sinh nhật của một người bạn, cô uống khá nhiều, những người khác cũng uống say bí tỉ, còn đùa cô và Tạ Yến là hết muốn đưa họ vào một phòng. Không ngờ họ thật sự ở bên nhau một đêm. Chuyện nam nữ trưởng thành qua đêm với nhau không có gì là lạ. Hơn nữa nhà họ Sơ và nhà họ Tạ từng đính hôn cho bọn họ. Mọi người đều biết Sơ Xuân là hôn thê của Tạ Yến, nhưng anh không thừa nhận. Thời trung học, Sơ Xuân thích thẩm Tạ Yến, thay đổi cách đối xử với anh, nhưng anh luôn tỏ ra trầm ngâm. Bây giờ cô đã gần 22 tuổi, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn đi trên băng mỏng. Cho dù hai người vô tình ngủ với nhau, Tạ Yến cũng sẽ không thích cô vì mối quan hệ này. Kiềm nén tâm trạng bất an, Sơ Xuân đi vào phòng tắm, đang định vốc nước lạnh để cho tỉnh táo, đột nhiên nghe thấy một giọng nam lạnh lùng: đi ra ngoài. Đó là giọng của Tạ Yến. Sơ Xuân nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bức tường ngăn bằng kính, thông qua hoa văn chống thấm trên đó có thể nhận ra rõ ràng thân hình cường tráng của người đàn ông. Hai chân thẳng tắp thon dài, eo hẹp vai rộng, tỷ lệ vàng gần như hoàn hảo. Nhà vệ sinh và phòng tắm của khách sạn này được sử dụng chung, vách tường kính tưởng như dùng để ngăn cách, càng giống một loại trang trí nghệ thuật. Hoa văn xinh đẹp không đạt được hiệu quả ngăn chặn hoàn toàn. Sơ Xuân ngoảnh mặt đi, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng xin lỗi: em xin lỗi. 3 chữ âm thầm tràn ra từ môi cô. Cô bị câm, bình thường cần ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ môi để giao tiếp với người khác. Sơ Xuân không biết anh có nhìn thấy lời xin lỗi của mình không. Trong đầu toàn là hình ảnh của người đàn ông đẹp trai, nửa che nửa hở đang tắm. Cảnh tượng như đang chiếu lại từng cảnh một, khiến mặt cô nóng lên trong chớp mắt. Trong lúc nhất thời, cô luống cuống tay chân, vội vã rời đi. Dép lê dẫm trên mặt đất ướt nước, trơn trượt làm cô mất đi trọng tâm, đặt mông ngồi trực tiếp dưới mặt đất ướt sũng. Sơ Xuân hít một hơi lạnh, đau quá. Bên tai chuyển đến tiếng sột soạt. Tạ Yến không biết đã đi đến trước mặt cô từ lúc nào, có một chiếc khăn tắm cuốn quanh eo, không ở trần như vừa rồi nữa. Sơ Xuân vừa nhìn lên đã thấy cơ bắp lồng ngực của người đàn ông một cách rõ ràng và đường nhân ngư ẩn dưới lớp khăn tắm, quá gợi cảm. Nhưng khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, đại khái nhìn cô khó chịu, giữa hai hàng chân mày nhăn lại. Sơ Xuân vội vàng ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Xin lỗi, em không cố ý xông vào, em không biết anh đang tắm. Trên đầu xuất hiện một bóng đen, tưởng anh muốn đánh. Sơ Xuân sợ hãi nhắm mắt lại, chưa kịp tránh ra sau đã bị anh xách lên như xách một chú gà con. Tự đứng cho vững vào, người đàn ông cao hơn cô gần hai cái đầu nói. Lời anh nói giống như một loại ma thuật kéo cô, không những không thành thật đứng lên mà còn không dám lộn xộn. Bắt gặp ánh mắt dò xét của anh, Sơ Xuân hấp tấp ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu giải thích. Anh yên tâm, vừa nãy em không nhìn thấy gì cả. Tạ Yến hở hững. Không thấy à? Cô gật đầu. Tạ Yến nói tiếp. Vậy em đỏ mặt làm gì? Cô vuốt khuôn mặt đỏ bừng, không nói lên lời. Áp suất trong không khí phòng tắm càng thêm nặng nề. Lúc này anh không phải khỏa thân hoàn toàn. Sơ Xuân vẫn ngượng ngùng khi đối mặt với anh. Cẩn thận làm động tác, cô đi ra ngoài trước. Mới vừa đến cửa, Sơ Xuân nghe thấy người đàn ông phía sau nói. Đừng quên uống thuốc. Ngay lập tức, bước chân đông cứng lại. Cô không nghe lầm chứ? Uống thuốc? Không có áp dụng bất cứ biện pháp an toàn nào vào đêm qua hay sao? Nghĩ lại, hai người đều trong tình trạng say khướt, tựa như động vật nguyên thủy, không có lý trí, làm sao còn bận tâm chuyện này. Ai cũng biết uống thuốc không tốt cho cơ thể của con gái. Con trai mà sót cho bạn gái sẽ ngoan ngoãn dùng biện pháp, cho dù gấp không chờ nổi, để bạn gái khỏi chịu khổ chịu nhục. Trong lòng Sơ Xuân đầy cảm xúc lẫn lộn, không trả lời Tạ Yến, thậm chí không đủ dũng khí để quay đầu lại hỏi. Nhặt cái túi rơi trên đất tối hôm qua, cô không ở lại lâu, mở cửa rời đi. Lúc Tạ Yến bước ra, người phục vụ phòng đang rót nước vào ly. Nhìn thấy anh, nhân viên phục vụ tỏ thái độ kính cẩn. Tạ tiên sinh, thuốc giải rượu mà anh yêu cầu đã được đưa tới. Tạ Yến gật đầu, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của cô nhóc. Anh hỏi, cô ấy đâu? Anh đang nói đến cô gái trong căn phòng này á? Người phục vụ đáp, tôi nhìn thấy cô ấy ở cửa khi tôi đến. Cô ấy vừa rời đi. Đi rồi? Vâng. Tạ Yến nhớ tới động tác vừa rồi của cô, tưởng rằng cô biểu đạt rời đi là tạm thời rời khỏi phòng tắm, sẽ ra ngoài chờ anh. Nhưng không ngờ cô trực tiếp rời khỏi khách sạn. Rời đi mà không uống thuốc giải rượu, không sợ khó chịu hay sao? Bên ngoài có gió, Sơ Xuân ngửi được mùi rượu còn sót lại trên người. Di chứng của việc say rượu thể hiện rõ ràng lúc này. Cô không chỉ đau đầu mà bụng cũng khó chịu. Sơ Xuân chạy vào toilet, phát hiện gì cả đến sớm hơn 2 ngày. Lúc này siêu thị và tiệm thuốc chưa mở cửa, cô đành chịu đựng và ngồi đợi một lúc. Khi nhân viên bán thuốc đi tới thì thấy một cô gái nhỏ ăn mặc mỏng manh đang chờ bên ngoài. Tò mò nhìn vài lần mới hỏi, viêm dạ dày rồi cấp tính à? Nhân viên hỏi vậy thì thấy cô ôm bụng, có vẻ khó chịu. Sơ Xuân không phải bị viêm dạ dày ruột, cô cần mua thuốc tránh thai, nhưng cô không thể diễn đạt. Ngôn ngữ môi chỉ dùng để giao tiếp với bạn bè, họ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, bởi vì đã ở bên nhau lâu rồi. Ở bên ngoài, Sơ Xuân có thói quen dùng di động để phiên dịch giọng nói. Rất tiếc, lúc này di động hết pin. Nhân viên bán hàng không nhận được câu trả lời của Sơ Xuân nên có chút không vui. Thầm nghĩ, các cô gái xinh đẹp bây giờ đều hư, không có chút lễ phép nào cả. Đi theo nhân viên bán hàng vào tiệm, Sơ Xuân bắt đầu ra hiệu, muốn hỏi xem có giấy bút hay không, để cô có thể viết ra những thứ mình muốn mua. Nhân viên bán hàng không hiểu ý cô, thấy cô dùng cả hai tay, dáng vẻ rất giống như đang nghe nành múa vuốt, nên mặc kệ. Sơ Xuân chỉ vào miệng mình, ý là mình không thể nói được, nhưng đối phương chỉ nhìn một cách hờ hững, tựa như muốn nói, thì sao nào, liên quan gì đến tôi? Sơ Xuân chỉ vào di động, muốn hỏi nhân viên bán hàng có thể mượn di động một chút được không. Cô muốn viết ra những thứ mình muốn mua. Này, tôi không biết cô có ý gì. Nhân viên bán hàng lười quan tâm, cầm cái chổi chuẩn bị quét sàn. Cô đi qua tiệm khác mua đi. Cô đi chỗ khác. Sơ Xuân đã quen với mấy chữ này, chỉ cần ra ngoài một mình, cho dù đón xe hay là mua sắm, luôn có những rắc rối theo sau. Cô đứng đó để khó xử, vẫn cần giúp đỡ. Thấy cô không đi, nhân viên dứt khoát chạy ra ngoài, gọi chủ cửa hàng bên cạnh, hét to hỏi xem có ai hiểu được ngôn ngữ của người câm. Một lúc sau, vài người tụ tập xung quanh. Sơ Xuân thật sự hoảng sợ khi nhìn thấy tình cảnh này. Chủ cửa hàng vỗ đầu. Tôi còn tưởng là chuyện gì, chỉ là người câm thôi mà. Chị đưa cho cô ấy giấy bút, để cô ấy viết ra là xong. Có người phụ họa. Ai biết cô ta có biết chữ hay không? Quên đi, dù sao cũng không thiếu khách. Cũng có người tốt bụng lấy giấy bút đưa cho Sơ Xuân, để cô viết ra loại thuốc muốn mua. Thuốc tránh thai. Sơ Xuân không cách nào viết ra ba chữ này trước mặt nhiều người như vậy. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt như đang xem đời ươi trong vườn bách thú. Cuối cùng, Sơ Xuân đi đến tiệm thuốc tự phục vụ để mua thuốc. Sau đó lê cơ thể mệt mỏi trở về căn hộ. Căn hộ này ở gần trường học. Bởi vì cô và người bạn thân lộ giao, không quen với ký túc xá của trường, bắt đầu thuê chung từ năm nhất. Phòng khách vắng tanh, không có ai. Sơ Xuân mới nhớ lộ giao có chuyện nhà, hai ngày nay không ở An Thành. Sau khi gửi tin nhắn quá chất cho bạn thân, Sơ Xuân vào phòng tắm để rửa mặt. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô. Cô và Tạ Yến đã làm thật hay sao? Lần đầu tiên của người khác đều rất đau đớn. Vì sao cô không có chút cảm giác nào cả? Máu trên giường có thể là kinh nguyệt. Cô vốn dĩ còn nghi ngờ chuyện này, nhưng khi nhìn thuốc tránh thai trên bàn mà Tạ Yến dặn cô uống, cô lại chắc chắn họ đã làm chuyện đó. Nhưng vì sao cô không có cảm giác? Lưng không đau, chân không mỏi, không khác gì bình thường. Sơ Xuân sử dụng Baidu để tìm kiếm. Có người đang câu hỏi tương tự như nghi ngờ của cô. Các câu trả lời dưới lầu không đồng nhất. Có lẽ bạn trai của cô không được. Nấm kim châm. Tôi đã 18, hãy tới tìm tôi. Trên lầu e là 18. À, bán thuốc cực mạnh. Bạn gái hay là khóc thét. Những câu đùa và quảng cáo nối tiếp nhau. Sơ Xuân nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, tin nhắn trả lời của Lộ Giao nhảy ra. Mẹ kiếp, mình vừa nhìn thấy một tấm hình. Ba dấu chấm than đủ để chứng minh sự kinh ngạc của cô. Sơ Xuân nhắn lại. Cái gì? Cậu chưa biết à? Mình sẽ gửi cho cậu xem. Một tấm ảnh nhảy vào mắt Sơ Xuân. Phía trên là bóng lưng một người đàn ông đang ôm một cô gái trong lòng. Bởi vì vấn đề về góc chụp, không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ. Nhưng dựa vào cảm giác, Sơ Xuân nhận ra người đàn ông đó là Tạ Yến. Còn người mà anh ôm trong lòng giống bản thân mình say xỉu tối hôm qua. Phần lớn cơ thể của cô đều bị người đàn ông ngăn lại, chỉ lộ ra bắp chân. Nhìn tấm ảnh, không ai có thể nhận ra là ai. Lộ Giao gửi vài tin nhắn. Tức chết mình rồi. Có người chụp anh Yến của cậu ở cùng với một cô gái tối hôm qua. Mình nhất định phải điều tra xem con hồ ly tinh nào dám cả gan quyến rũ hôn phu của cậu. Sơ Xuân im lặng một lúc, sau đó trả lời. Không cần điều tra đâu. Vì sao? Con hồ ly tinh mà cậu nói hình như là mình. Dựa vào sự hiểu biết về Tạ Yến, Lộ Giao không tin những lời của Sơ Xuân. Có phải cậu quá đau lòng nên bị ảo giác hay không? Chẳng phải Tạ Yến không thừa nhận cậu là hôn thê hay sao? Làm sao có thể đột nhiên thông suốt? Những năm gần đây, ngoài người có thể thấy Tạ Yến đối xử với Sơ Xuân thế nào. Không những không thừa nhận cô là hôn thê của anh, đôi khi gặp nhau trên đường cũng giống như người xa lạ, không có một tiếng chào. Dù cô chủ động bắt chuyện cũng trả lời bằng ánh mắt lạnh nhạt. Sơ Xuân nhìn tin nhắn Lộ Giao gửi tới, cân nhắc một lúc mới trả lời. Người trong lòng anh ấy là mình. Hai người thật sao? Không. Sơ Xuân giải thích. Tối hôm qua là sinh nhật của Vệ Chuẩn. Mình say rượu. Tạ Yến chỉ có lòng tốt đưa mình mà thôi. Sơ Xuân không có ấn tượng chuyện đêm qua. Dựa vào suy đoán của bản thân, cô không thể nghĩ ra lý do để hai người qua đêm với nhau. Đầu óc Lộ Giao toàn là dấu chấm than. Trời ơi, Lòng tốt gì ở đây? Đây là kiểu ôm kiểu công chúa đấy. Cậu xem kìa, anh ấy sợ cậu lành nên lấy áo khoác quấn cậu kín mít. Đây là chi tiết của trai thẳng nhé, chị em. Trong ảnh, cô gái cuộn tròn trong vòng ngực rộng lớn của người đàn ông, chỉ lộ ra bắp chân trắng nõn và đôi giày cỡ nhỏ trông vô cùng nhỏ nhắn. Sở Xuân không nhớ gì về chuyện tối qua, nghi ngờ hỏi. Có lẽ anh ấy không muốn bị người khác nhận ra mình. Sau tất cả, anh chưa bao giờ coi cô là hôn thê. Nếu có tai tiếng truyền ra sẽ không tốt đối với anh. Thấy Sơ Xuân bướng bỉnh như vậy, Lộ Dao cảm thấy vô lực. Cậu không thể nghĩ theo khía cạnh tốt hay sao? Đặt di động xuống, Sơ Xuân nhìn hộp thuốc trên bàn. Khía cạnh tốt? Khía cạnh nào? Anh bảo cô uống thuốc ư? Cô cũng không muốn vô tình có thai, nhưng nghe hai chữ uống thuốc từ miệng anh khiến cô khó chịu. Sau khi suy nghĩ, Sơ Xuân không dùng hộp thuốc tránh thai đó. Nghe nói lúc gì cả vừa tới, nàng trứng bắt đầu phát triển chậm, sẽ không rụng trứng, nên không cần thuốc tránh thai khẩn cấp. Loại thuốc này rất có hại cho cơ thể, nếu có thể không uống thì tốt nhất không nên chạm vào. Vốn dĩ tiện tay ném thuốc vào thùng rác, Sơ Xuân đột nhiên nghĩ đến chuyện Lộ Dao có thể về bất cứ lúc nào. Nếu như bị cô ấy nhìn thấy thuốc thì sẽ phiền phức. Vì vậy cất thuốc lại vào túi, dự định sẽ vứt nó vào lần sau khi ra ngoài. Thiếu ngủ, Sơ Xuân ngủ trưa một lúc, suy nghĩ lung tung quá nhiều. Cô nằm mơ, mơ thấy mình từng bị bọn côn đồ vây quanh trong đêm. Có lẽ những người đó cảm thấy người cầm sẽ không cáo trạng, cho nên liều lĩnh bắt nạt cô với thái độ khiêu khích. Con nhỏ cầm, hát một bài cho ông đây nghe nào. Ông đây sẽ trả đồ lại cho mày. Đương nhiên cô không mở miệng được. Ngay lúc cô bị cô lập và bất lực nhất, nước mắt đang lăn dài thì Tạ Yến xuất hiện. Thiếu niên mặc đồng phục sạch sẽ chỉnh tề, ngoại hình khôn ngoan tuấn tú, đứng ngược ánh sáng, hiện lên sáng ngời ở trong mắt cô, giống như thần đưa cô đi. Hôm sau đám côn đồ buộc phải hát "Tôi là heo" trước tất cả giáo viên và học sinh của trường theo thời gian yêu cầu tại khuôn viên trường lúc trăng vàng. Sau đó Sơ Xuân mới biết thiếu niên cứu cô nhìn có vẻ nho nhã, nhưng thật ra là nhị thiếu gia nhà họ Tạ, người được các đại ca của trường trung học 123 gọi là anh Yến. Nghe nói anh mặc đồng phục sạch sẽ nhất, đánh nhau ngông cuồng nhất. Sau khi tỉnh dậy, Sơ Xuân cảm thấy trong lòng buồn bực đến độ hoảng hốt, suýt chút nữa cô quên mất hóa ra anh cũng từng tốt với cô. Tại sao sau này lại không thèm để ý tới cô? Bên ngoài trời bắt đầu tối, Sơ Xuân gửi tin nhắn cho Lộ Dao, biết cô sẽ về trễ một chút, vì vậy tự đi ra ngoài kiếm gì đó ăn. Căn hộ cách làng đại học và phố ăn vặt không xa, không đến mức khiến một người chưa động tay vào làm chuyện gì từ nhỏ đến lớn như Sơ Xuân chết đói. Lộ Dao chưa bao giờ chán nồi khô cay ở đầu đường. Vô tình làm người không ăn cay như Sơ Xuân cũng có khẩu vị khác, bởi vì đến thường xuyên nên bà chủ quán quen thuộc với họ. Bà chủ hơi mập cười thân thiện với Sơ Xuân. Hương vị cũ đúng không? Sơ Xuân gật đầu. Nào lấy số đi. Bà chủ lại nói. Có người phục vụ mới trong quán, có thắc mắc gì thì tới gặp tôi. Bà chủ sợ Sơ Xuân gọi người phục vụ, bởi vì không thể giao tiếp sẽ tạo ra sự bế tắc khiến người khác chú ý, cho nên cẩn thận dặn dò. Sơ Xuân nở một nụ cười cảm ơn bà chủ. Bên ngoài lại mưa, người đi bộ trên đường dần dần bước vội vã hơn. Chọn chỗ ngồi bên ngoài cửa sổ, Sơ Xuân cúi đầu yên lặng ăn. Cô ăn chậm, ghế ngồi phía trước đã đổi hai lượt khách. Nhóm mới tới nhìn rất quen thuộc, giống cô, cũng là sinh viên tốt nghiệp khoa giáo dục đặc biệt. Sau khi ngồi xuống, họ bắt đầu nói chuyện phiếm. Nếu biết sớm thì hồi đó không theo học giáo dục đặc biệt. Vốn tưởng rằng triển vọng việc làm của những chuyên ngành không phổ biến sẽ tốt, ai ngờ đám trẻ em khuyết tật sẽ khó đối phó như vậy chứ. Lương thực tập cũng ít ỏi thật đáng thương, không đủ cho tôi trả tiền thuê nhà hàng tháng. Nghe nói trường Kiếm Thị và Câm trên đường Triều Dương trả tiền lương và phúc lợi không tệ, nếu tôi có thể vượt qua cuộc phỏng vấn thì tốt quá. Gần tới ngày tốt nghiệp, mọi người dần dần tiếp cận với động vật xã hội. Chủ đề thảo luận đã chuyển từ ẩm thực du lịch sang ngôi nhà vì công việc. Sơ Xuân nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, các đứa trẻ mà họ nói đến cũng không tệ lắm, bởi vì bản chất không trọn vẹn, giao tiếp và hiểu biết cũng kém người bình thường. Nếu giáo viên kiên nhẫn dạy dỗ, chúng có cơ hội trở nên tốt đẹp hơn. Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, trên đường hầu như không có người đi bộ. Dưới hành lang trước quán nồi khô, có một cụ già đang trú mưa, quần áo ông ướt sũng, mái tóc bạc nhỏ nước, đang run rẩy dựa vào tường. Sơ Xuân ngồi bên cửa sổ nên nhìn thấy rất rõ. Không biết mưa tới khi nào, thấy ông không liên lạc với người nhà, Sơ Xuân mở cửa sổ, đưa cái dù trong túi mình cho ông. Nghe tiếng động, ông cụ ngẩng đầu nhìn. Sơ Xuân sợ ông cụ hỏi nhiều mà mình lại không nói được nên vội đóng cửa sổ lại. Di động trên bàn đột nhiên rung lên, hóa ra là tin nhắn của Tạ Yến. Ở nhà phải không? Tin nhắn này khiến Sơ Xuân có chút bất ngờ. Trước đây toàn là cô chủ động gửi tin nhắn cho anh, cô cân nhắc kỹ lưỡng mới trả lời. Mới vừa ăn xong ở phố ăn vặt, chuẩn bị về. Dây chuyền của em bị rớt trong phòng. Sơ Xuân cúi đầu, phát hiện không có dây chuyền trên cổ. Tạ Yến nói tiếp. Tôi tình cờ đi ngang qua chỗ của em, nhân tiện đem qua cho em luôn. Tốt quá. Bên ngoài mưa lớn, em có mang dù không? Dạ có. Một lúc lâu sau vẫn không thấy bên kia trả lời, Sơ Xuân cất di động đi ra ngoài, thấy trời vẫn còn mưa, đành phải đi dọc theo hiên nhà một đoạn. Một chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt Sơ Xuân, cửa kính xe hạ xuống, giọng của Tạ Yến vang lên. Lên xe. Sơ Xuân hiển nhiên không ngờ anh sẽ đến đón mình, sững sốt một hồi, đội mưa chạy tới. Tạ Yến liếc qua người cô. Dù của em đâu? Không phải nói là có đem theo hay sao? Cô gật đầu, dùng phần mềm chuyển ngữ điệu trên di động để giải thích. Có đem theo, nhưng vừa rồi em thấy một ông cụ không có dù nên đã đưa cho ông. Vậy còn em thì sao? Em ở gần đây, còn có máy hiên chính mưa, không cần dù. Cần gạt nước trên xe đã chuyển sang số nhanh, kính chắn gió vẫn nhanh chóng bị che bởi cơn mưa xối xả. Mưa lớn như vậy, không biết cô nghĩ gì mà cảm thấy mình không cần dù. Tạ Yến liếc nhìn chiếc áo khoác ướt đẫm của cô và nhiệt độ điều hòa trong xe lên một chút. Vốn dĩ hai người ở một mình khiến cho Sơ Xuân căng thẳng. Có chuyện xảy ra tối hôm qua, lúc này cô càng thêm chật vật. Nhìn anh chăm chú lái xe, không tiện dùng ngôn ngữ ký hiệu, cô tiếp tục dùng di động chuyển ngữ. À, em có một số việc không hiểu rõ lắm. Tạ Yến nhìn thẳng phía trước. Chuyện gì? Không biết tại sao em không có nhiều cảm giác về chuyện tối hôm qua. Em say, không nhớ cũng rất bình thường. Vậy à, còn anh thì sao? Cũng uống rất nhiều phải không? Sơ Xuân tiếp tục hỏi. Vậy còn anh, có cảm giác không? Không có. Không có chút cảm giác nào á? Buổi sáng hơi buồn ngủ. Vậy anh chú ý nghỉ ngơi, dù sao chuyện tối hôm qua hẳn là rất mệt. Bàn chuyển ngữ trên di động hạ xuống, gương mặt Sơ Xuân đỏ bừng. Tạ Yến bình thản trả lời. Không mệt, tôi chỉ tốn vài phút mà thôi. Sơ Xuân nghiêng qua nhìn anh để kinh ngạc. Vài phút? Ừ. Tạ Yến đúng là chỉ dành tổng cộng vài phút để bế cô lên, đưa vào phòng, không mất nhiều thời gian. Cô không nặng, chưa nói tới mệt mỏi. Sơ Xuân không biết họ đang ông nói gà bà nói vịt, trong đầu toàn là kiến thức lấy từ bài du. Một người đàn ông chỉ mất vài phút có bình thường không? Chẳng phải các cư dân mạng đều bắt đầu nửa giờ hay sao? Chẳng lẽ là vì say? Điều đó không nên đúng phải không? Người trẻ tuổi sao thời gian ngắn như vậy? Trong lúc Sơ Xuân suy nghĩ lung tung, xe đã đến nơi. Tạ Yến đưa sợi dây chuyền cho cô làm rơi tối hôm qua. Sơ Xuân đưa ngón tay đón lấy, đầu ngón tay vô tình đụng phải lòng bàn tay ấm áp của anh. Nghĩ đến tối hôm qua hai người tiếp xúc còn thân mật gấp chục lần, Sơ Xuân cầm lấy khuôn mặt đỏ bừng, nói bằng ngôn ngữ ký hiệu. Cảm ơn. Cô mở túi ra chuẩn bị bỏ sợi dây chuyền vào, phát hiện thuốc tránh thai trong túi còn chưa kịp vứt đi. Lúc này bên ngoài hộp thuốc đã lộ ra ngoài. Tạ Yến nhìn với ánh mắt dò hỏi. Đây là cái gì? Là thuốc tránh thai. Hộp thuốc này có thể bị tuột ra khi Sơ Xuân lấy dù cho ông cụ vừa rồi. Trước khi Tạ Yến nhìn kỹ hơn, Sơ Xuân đã cất thuốc vào túi lại. Anh chỉ thấy nhãn hiệu của công ty dược phẩm XX ở góc bên trái của hộp thuốc. Tưởng cô nhóc mùi thuốc lung tung gì đó, anh cau mày. Không được uống thuốc bừa bãi. Em không nghe lời khuyên của bác sĩ hay sao? Anh cũng không biết không thể uống thuốc bừa bãi. Sơ Xuân là một cử chỉ thẳng thừng, không liên quan gì đến anh. Mất một lúc lâu, Tạ Yến mới xác định được ý nghĩa trong ngôn ngữ cử chỉ của cô, hơi kinh ngạc. Em nói không liên quan gì đến anh. Sơ Xuân hít thở sâu. Nếu không thì sao? Anh cảm thấy chúng ta có quan hệ gì? Cô không biết anh rốt cuộc coi cô là gì, người theo đuổi hay là bạn hay là hôn thê mà anh vẫn luôn không muốn thừa nhận. Lúc trước Sơ Xuân vẫn chưa làm rõ chuyện này. Cô không nói, cách thể hiện tình yêu đơn giản là sự ân cần, đưa dù cho anh vào ngày mưa, đưa nước cho anh vào ngày nóng, giống một người hầu đi theo sau thiếu gia, trầm mặc ít nói, lại hao tâm tổn sức. Nhưng mà Tạ Yến là tảng đá không hề nóng, rất khó để cô có được sự đáp lại từ anh. Bạn bè thỉnh thoảng đùa bọn họ đã đính hôn từ bé, anh sẽ lạnh giọng mắng, đừng gây chuyện. Tuy rằng đã xảy ra chuyện giữa họ, nhưng điều đó không có nghĩa mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi. Sơ Xuân không trông mong sẽ nghe được tin vui từ anh, đang định mở cửa bước ra khỏi xe, đột nhiên nghe thấy Tạ Yến lên tiếng. Lần trước ba em đi ăn với anh tôi, hai nhà thảo luận về việc đính hôn. Dừng một chút, anh tiếp tục nói bằng giọng rõ ràng. Em nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì? Sơ Xuân ngẩng đầu, có vẻ kinh ngạc. Đây là xem như miễn cưỡng thừa nhận mối quan hệ của họ hay sao? Mặc dù vậy, nghĩ đến hành vi kêu cô uống thuốc vào buổi sáng, ánh mắt Sơ Xuân nhìn anh có chút thất vọng. Đương nhiên, càng thất vọng hơn là nam thần mà cô thích đã lâu chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi. Tạ Yến không nhìn ra cảm xúc không ngừng thay đổi của cô nhóc bên cạnh, quay tay lái, khởi động xe, đưa xe đến gần dưới lầu căn hộ, sau đó lấy áo phép từ ghế sau đưa cho ghế phụ, khoác lên. Vừa rồi Sơ Xuân chạy lên xe trong mưa, bên ngoài quần áo dính không ít nước mưa. Nếu xuống xe mà không có dù, phòng chừng trở về căn hộ cũng bị ướt như chuột lột. Áo vest sạch sẽ gọn gàng, không có chút mùi thuốc lá nào. Sơ Xuân nhận áo, tâm trạng không nặng nề như vừa rồi. Quả nhiên, cô rất dễ dỗ. Một chiếc áo vest đã khiến cô buông bỏ khúc mắc. Nhìn thân ảnh gầy gò của cô gái biến mất dưới màn mưa, Tạ Yến nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của cô ở trong xe. Cô nhấp nhìn anh với ánh mắt rất lạ, không thể giải thích được, đối với anh tựa như vô cùng nuối tiếc. Trên đường trở về, Tạ Yến nhận được một cuộc gọi từ người bạn vệ chuẩn. Giọng nói cả lớp vất vơ ở bên kia phát ra từ tai nghe. Người anh em, được đó, nghe nói hôm sinh nhật của tớ, cậu chung phòng với hôn thê bé nhỏ của cậu à? Mặt Tạ Yến vô cảm. Nói nhảm gì đấy? Hay, hai người bị người ta chụp hình, cậu bế người ta vào phòng. Tớ không tin, hai người chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm. Không có chăn. Cũng không nói chuyện phiếm á? Mẹ kiếp, hai người làm suốt đêm, tớ ngồi cả đêm trên sofa. Vệ chuẩn nghe những lời này thì khiếp sợ không nói lên lời. Không biết nên khen anh hay là chính nhân quân tử, hay là cảm thấy bị ai sủm họ. Càng nghĩ không ra, một người đàn ông bình thường, đừng nói là đối mặt với hôn thê, cho dù là phụ nữ bình thường cũng không thể ngăn được ngọn lửa ham muốn trong cơ thể nhảy lên. Huống chi Sơ Xuân không hề xấu, từ nhỏ đã là tiểu mỹ nhân đứng đầu trong giới, chân mày đẹp, đôi môi anh đào, đôi mắt hình lưỡi liềm rất ngọt ngào khi cười, dáng người lại càng không cần nói, eo nhỏ chân thon, chỗ nhiều thịt không hề mơ hồ. Vệ chuẩn không khỏi khâm phục sự nhân nại của người anh em. Buổi sáng Sơ Xuân nằm ở mép giường lộ dao, giơ tay nhéo mũi đối phương. Lộ dao tỉnh lại vì bị gián đoạn hô hấp, chờ người mơ hồ mở mắt. Gì đó, mình còn buồn ngủ, dậy đi. Vẻ mặt Sơ Xuân nghiêm túc ra hiệu. Hôm nay không phải thực tập ở trường Triều Dương hay sao? Nghe vậy, lộ dao ngáp một cái lẩm bẩm. Ừ, còn phải thực tập, phiền quá. Cũng giống như những sinh viên sư phạm mà Sơ Xuân gặp hôm đó, lộ dao rất bực bội chuyện thực tập. Không phải cô khó chịu vì trẻ con, mà là do dậy sớm. Lộ dao có thính giác kém bẩm sinh, máy trợ thính còn hạn chế, may mà khả năng ngôn ngữ không tệ, may mắn hơn nhiều người khiếm thính khác. Phương hướng việc làm của người khuyết tật rất hạn hẹp. Mặc dù tiếng nói kêu gọi bình đẳng cho tất cả mọi người ngày càng lớn, nhưng vẫn không tránh khỏi sự phân biệt đối xử với các cá nhân. Lộ dao giống Sơ Xuân, đều thi vào ngành giáo dục đặc biệt. Lúc trước còn mơ mộng giáo dục các đóa hoa nhỏ khuyết tật của Tổ quốc. Nhưng sau một thời gian thực tập, Lộ Sào cảm giác mình sắp bị bọn trẻ gấu tàn phá hầu như không còn gì. Trường Triều Dương là trường duy nhất dành cho người khuyết tật ở An Thành. Lịch sử cũng không lâu. Trong những năm gần đây, trường được mở rộng hơn nhiều nguồn tài trợ từ các quỹ từ thiện. Lớp Sơ Xuân và Lộ Sào cùng thực tập có khoảng 20 học trò, đứa lớn nhất mới mười mấy tuổi, đa số là những đứa trẻ câm điếc. Cũng có một ít trẻ có trí não kém phát triển. Nội dung học chủ yếu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Một tiết dạy học cho học sinh bình thường mất 45 phút, còn bọn họ cần 2 tiếng đồng hồ mới có thể chuyển thụ kiến thức tương tự. Sau tiết học, bọn trẻ còn vây quanh hỏi han. Đối với giáo viên, công việc không hề dễ dàng. Cậu nhìn kìa, Lộ Sào đóng sách giáo khoa, thần bí chỉ vào hướng. Đứa trẻ mới tới ở bên kia bị cô lập phải không? Sơ Xuân nhìn sang, quả nhiên thấy một cậu bé mười mấy tuổi nép mình trong góc, không nói tiếng nào. Cô lo lắng hỏi, có phải cậu bé bị bệnh không? Lộ Sào nhún vai, ai biết, hay là đến xem thử đi. Vừa dứt lời, thầy giáo viên chủ nhiệm lớp từ bên ngoài đi vào. Sau khi cười với họ thì đi về phía cậu bé, không biết thấp giọng nói cái gì. Có thể nói được, chứng tỏ cậu bé không phải bị câm điếc. Nhìn kỹ hơn, Sơ Xuân mới nhận ra một chân của cậu bé đã bị cắt. Lộ Sào cũng chú ý tới cảnh này, không khỏi thở dài. Chẳng trách tâm trạng của đứa trẻ sa sút như vậy. Ở đây không có gì lạ khi gặp đủ loại trẻ em đáng thương. Bên giáo dục mầm non, thậm chí có những trẻ sơ sinh mù lòa bị vứt bỏ. Lộ Sào không khỏi thở dài. Mỗi ngày nhìn thấy cảnh này rất buồn. Sơ Xuân ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Cậu có thể nghĩ theo góc độ khác. Những gì chúng ta thấy bây giờ đều là người may mắn. Thế giới quá rộng lớn, có những góc họ không nhìn thấy. Có vô số trẻ em bị khuyết tật vứt bỏ. Được học ở trường này, đây là một sự may mắn trong số những bất hạnh. Cậu nói đúng. Lộ Sào gật đầu. Tái lập tham vọng là một người làm vườn chăm chỉ. Ước mơ bây giờ của mình là những học sinh mà mình đã dạy có thể trở thành những nhân tài hữu ích. Sơ Xuân nói, lần trước không phải cậu nói rằng ước mơ của cậu là kết hôn với vệ chuẩn hay sao? Cãi nhau rồi, không kết hôn nữa. Dù gì cũng là giấc mơ, không thể kiên định được sao? Thảo nào lần trước Lộ Sào không đến sinh nhật của vệ chuẩn. Ngoài giờ học, Sơ Xuân nhận được tin nhắn từ vệ chuẩn. Chị dâu nhỏ, Lộ Sào có bên cạnh em không? Cô ấy đang ở lớp khác. Cô ấy thế nào rồi? Khá tốt. Vệ chuẩn không đứng đắn, từ lúc nhận ra tâm tư của Sơ Xuân đối với Tạ Yến thì bắt đầu kêu là chị dâu nhỏ, không chịu sửa. Trả lời xong chuyện của Lộ Sào, Sơ Xuân hỏi vệ chuẩn, à, em đã uống rất nhiều rượu hôm sinh nhật của anh phải không? Vừa hỏi câu này, vệ chuẩn mở máy hát, gửi tới vài giọng nói. Tôi đang định đề cập chuyện này với em. Chị dâu nhỏ này, em nên luyện tử lượng đi. Đêm đó em còn say hơn nhân vật chính. Em say đến mức mọi người đều lo lắng. Vốn định kêu người phục vụ đưa em đi. Kết quả em đoán xem. Vệ chuẩn cố ý nhử. Có chuyện gì? Vệ chuẩn cười hì hì. Anh Yến đột nhiên nói muốn đích thân đưa em đi. Sơ Xuân đoán không sai. Do cô uống quá nhiều, Tạ Yến có lòng tốt đưa cô đi mà thôi. Dù sao cũng quen biết nhiều năm, không đành lòng ngồi nhìn. Thuộc tính làm mai của vệ chuẩn tăng vọt, hướng dẫn từng bước. Thật ra anh Yến quan tâm em lắm. Chị dâu nhỏ cố gắng hơn một chút nhé. Tôi chờ uống rượu cưới của hai người. Tốt hơn anh nên lo chuyện của anh và Lộ Sào đi. Thật ra vệ chuẩn không nói rõ tình huống cụ thể. Đêm sinh nhật, anh mời rất nhiều bạn nam, trong đó có mấy người luôn đến gần Sơ Xuân cụng ly. Cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ có va chạm tay chân. Sau khi Sơ Xuân bị người đàn ông khác chạm vào mu bàn tay lần thứ ba, Tạ Yến người luôn yên lặng đột nhiên đứng dậy, kéo Sơ Xuân về phía mình, tỏ vẻ cô say, muốn đưa cô vào phòng nghỉ ngơi. Điều này khiến vài bạn nam bất mãn, chất vấn rằng anh không có tư cách để đưa cô gái say rượu rời đi. Tạ Yến không trả lời, chỉ ném một ánh mắt lạnh băng, bế người đi. Cũng may vệ chuẩn phản ứng mau, ra mặt kịp thời nói rằng bọn họ là một đôi, mới tránh khỏi xảy ra tranh chấp giữa hai bên. Vệ chuẩn vì chuyện của hai người mà giàu thúi ruột, bởi vì Tạ Yến không tỏ thái độ. Anh không thể khua chiêng gióng trống để làm mai, chỉ tìm mọi cách giúp đỡ. Sơ Xuân cũng trầm tư vì chuyện hai người kia, làm thế nào để Vệ Chuẩn và Lộ Giao giải quyết mâu thuẫn. Nếu Vệ Chuẩn bóng gió hỏi cô về tình trạng của Lộ Giao, chứng tỏ anh vẫn để ý cô, là một người bạn tốt, phải có nghĩa vụ hòa giải vấn đề tình cảm giữa hai người bọn họ. Sơ Xuân lấy di động gửi một tin nhắn cho Lộ Giao. Người yêu dấu ơi, mình có chuyện tốt muốn nói với cậu này. Ngay sau đó di động rung lên, nhưng mà không phải tin nhắn trả lời của Lộ Giao. Sơ Xuân nhìn kỹ hơn, phát hiện mình vô tình gửi nhầm tin nhắn. Cô gửi những lời đó cho Tạ Yến. Xấu hổ quá, người yêu dấu. Cô chưa bao giờ xưng hô với anh thân mật như vậy. Tạ Yến dường như không để ý ba từ đầu tiên, trả lời ngắn gọn. Chuyện gì? Sợ anh phản cảm đối với cách xưng hô buồn nôn này, Sơ Xuân nhanh chóng giải thích. Xin lỗi, em nhầm. Tin nhắn vừa rồi không phải gửi cho anh. Gửi nhầm người? Dạ. Em còn có người yêu dấu nào khác à? Đây là mặc định cho phép cô gọi anh như vậy hay sao? Sơ Xuân cân nhắc hồi lâu, không hiểu câu của anh có ý gì. Sợ bản thân mình suy nghĩ lung tung, cô thật sự không làm theo ý anh, chỉ giải thích. Tin nhắn đó vốn định gửi cho Giao Giao. Nghĩ một chút rồi thêm. Ngại quá, đau quấy rầy anh, anh tiếp tục công việc đi. Bên kia không trả lời cô, nghĩ đến chuyện chính còn chưa làm, Sơ Xuân chỉnh sửa tin nhắn rồi gửi cho Lộ Giao. Lúc này, sau khi xác định không gửi sai, cô đi thẳng vào chủ đề. Giao Giao, nói cho cậu một chuyện này nè. Vệ Chuẩn của cậu bóng gió hỏi mình về chuyện của cậu. Lộ Giao không ngạc nhiên. Cậu đừng nói cho anh ấy biết. À, mình nói rồi. Nói rồi cũng không sao. Lần sau anh ấy hỏi thì cứ lơ đẹp đi, để anh ấy tới tìm mình. Được rồi, mình không làm người truyền lời nữa. Thỉnh thoảng làm cũng được. Dù sao thì mình cũng đã kéo quét chất đen rồi. Quy quy, Momo của anh ấy và tất cả tài khoản trò chơi. Hai người này thường xuyên ồn ào, ước chừng 2-3 ngày nữa là sẽ hòa nhau. Hoàng hôn phía tây đang dần xuống, ánh sáng hồng hồng len vào lớp học ấm áp. Không hiểu sao Sơ Xuân nhớ tới lần cô dìu Tạ Yến đến phòng y tế cách đây rất lâu, cũng vào lúc chạng vạng thế này. Hôm đó không biết lý do gì, chân anh bị thương, ngồi một mình trên bậc thềm, đeo tai nghe màu đen, khí chất kiêu ngạo, không hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh. Lúc đó Sơ Xuân còn lo lắng hơn là chính mình bị thương. Rõ ràng không nói được, còn tìm các bạn học ra xấu, nhưng họ không hiểu, muốn tìm ai đó giúp, nhưng không ngoài dự đoán, hết người này đến người khác từ chối. Cuối cùng, Tạ Yến không chịu đựng được nữa, kéo cô qua một bên và nói, tôi không sao. Làm sao có thể ổn được, phòng y tế cách đó không xa. Sơ Xuân lo lắng đến mức nước mắt sắp trào ra, muốn dẫn anh tới đó. Cô thường nhút nhát, nhưng khi đó quá lo lắng, cô kéo tay áo anh, sau đó bảo anh vịn vào bờ vai gầy của mình. Khi còn bé, Sơ Xuân từng bị bệnh nặng, ngoài việc mất ngôn ngữ còn có di chứng khác. Các chức năng thể chất chậm phát triển, thân thể yếu ớt như cây liễu, rất khó dìu một thiếu niên cao hơn cô rất nhiều. Không biết có phải Tạ Yến động lòng vì sự bướng bỉnh của cô hay không, khoác một cánh tay lên vai cô một cách tượng trưng. Hai người chậm rãi đi đến phòng y tế. Vết thương của anh thật ra không nghiêm trọng, nếu không thì lúc bác sĩ khám sẽ không trêu chọc cô. Tiểu Sơ Xuân, cháu có mệt không? Sơ Xuân lắc đầu. Anh lại nói, ý tôi là em theo đuổi tôi có mệt hay không? Lúc ấy giọng điệu của anh rất nghiêm túc, không phải cười nhạo, càng không phải muốn cô rút lui, tựa như thật sự muốn biết cô không cảm thấy mệt hay sao. Cô rõ ràng là người nhát gan, nếu có thể tránh giao tiếp với người khác thì lập tức tránh, nhưng vì anh đã thẳng thừng ngăn cản các bạn học xa lạ để cầu cứu giúp đỡ, anh cảm thấy mệt dùm cô. Nhưng sau đó mối quan hệ giữa hai người vẫn bị ngăn cách bởi bức tường cao. Khi nghe cha mẹ nói rằng hai gia đình có ý tưởng thông gia, hai người bọn họ có thái độ hoàn toàn khác nhau. Một thiếu nữ không giấu nổi lòng mình, còn người kia thì tránh như rắn rết, càng lãnh đạm hơn trước. Sơ Xuân không biết vấn đề ở đâu. Lộ Sao phân tích đùa rằng có lẽ đây là bệnh chung của đàn ông, mập mờ thì được, kết hôn thì không. Sáng sớm hôm sau, cửa sổ căn hộ mùi thơm bữa sáng. Lộ Sao thích nấu ăn, thích làm nhiều món đa dạng, mỗi lần ăn là một bàn lớn đầy chén nhỏ. Sơ Xuân và cô thuê chung nên ăn thỏa thích. Sơ Xuân uống một ngụm sữa, thấy Lộ Dao đang chơi di động nên hỏi: "Cậu và Vệ Chuyển Hoa chưa?" "Chưa." Lộ Dao hử nhẹ, đưa cô xem sao chuyện trò chuyện. "Đây là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2, rất trẻ, còn nhiệt tình." Vừa nói vừa gõ chữ, Lộ Dao tiếp tục: "Vệ Chuẩn thông đồng với con gái sau lưng mình. Mình cũng muốn nói chuyện phiếm với người khác phái mới có thể về nhau." Hóa ra đây là vấn đề lấy tình cảm làm cán cân. Sơ Xuân cắn một miếng bánh bao súp, chuyển chủ đề: "Hôm nay có lớp gì?" "Chỉ nhớ cậu thật kém." Lộ Dao nói chậm rãi: "Không phải hôm nay Triều Dương tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường hay sao?" Sơ Xuân ngẩng đầu, hơi mờ mịt. Cô thật sự quên mất trường Triều Dương là trường dành cho người khuyết tật, mới được phát triển mấy năm gần đây. Để thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài và công khai sự nổi tiếng của trường, hàng năm đều tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường. Trường chỉ có 3 lớp mẫu giáo, lớp thiếu nhi và lớp trung học, không những tạo chỗ cho một số trẻ em khuyết tật mà còn tạo cho các em khả năng đứng vững trong xã hội trong tương lai. Học sinh từ nơi này có tỷ lệ trúng tuyển chức vụ cực cao, thậm chí thỉnh thoảng còn có sinh viên đại học hạng nhất kép. Sơ Xuân và Lộ Dao đều là giáo viên thực tập, không tham gia vào kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, chỉ lo đi chung với lớp mình phụ trách để tham gia. Lễ kỷ niệm thành lập trường bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng. Sân khấu chủ yếu dành cho các chương trình thiếu nhi, ngoài ra còn có đại học nở tài trợ, sinh viên khoa nhạc cũng tới biểu diễn. Khi Sơ Xuân đang xem say sưa, cánh tay bị Lộ Dao kéo xuống. "Người hát chính trên sân khấu là Trình Vãn Tĩnh phải không?" Sơ Xuân nhìn kỹ, thật sự là vậy. Cô không lạ gì với cái tên Trình Vãn Tĩnh. Nhiều năm trước, ba Sơ tài trợ một nhóm học sinh nghèo. Trình Vãn Tĩnh là một trong số đó. Sau khi được ba Sơ chăm sóc, cuộc sống của Trình Vãn Tĩnh đã được cải thiện rất nhiều. Khi bạn học mua mỹ phẩm chăm sóc da và điện thoại iPhone, cô ta cũng mua. Thứ cô ta thích mua nhất là thứ mà Sơ Xuân sở hữu. Trước đây là đồ chơi trong văn phòng phẩm, bây giờ là quần áo và túi sách. Lộ Dao thường nói chẳng qua cô ta có thói hư vinh, nhưng Sơ Xuân cảm thấy kỳ quặc. Tại sao không bắt chước người khác, cứ nhất định phải bắt chước cô? "Mình nghe nói đoàn ca hát của Trình Vãn Tĩnh tốn rất nhiều tiền để xuất hiện, cô ta lại đến đây để biểu diễn miễn phí." Lộ Dao nói nhỏ. "Bày trò để làm gì? Ở đây đâu có trai đẹp." Sơ Xuân hơi buồn cười, biết cô nàng này ngay ngày đầu tiên đến trường Triều Dương thực tập đã nhìn toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường, hầu như không thấy anh chàng đẹp trai nào mà cô thích. Ở hàng ghế sau, các giáo viên chính thức cũng thì thầm trong khi duy trì kỷ luật. "Sao Tạ tiên sinh chưa tới? Buổi biểu diễn sắp kết thúc rồi. Dù sao cũng là người bận rộn, có lẽ không có thời gian tới. Chúng ta chưa thấy chủ tịch trông thế nào. Nghe nói còn trẻ và đầy triển vọng, vẫn còn độc thân." Sơ Xuân nhìn vào màn hình lớn trước mặt, màn hình LED cuộn một dòng chữ đỏ trên nền đen: "Cảm ơn quỹ Triều Dương và Tạ Yến tiên sinh tài trợ." Không giống như các quỹ nước ngoài tìm cách tranh thuế thừa kế cao, thành lập một quỹ từ thiện trong nước sẽ tạo được danh tiếng tốt cho các doanh nhân, do đó tăng mức độ nổi tiếng của họ. Tạ Yến là pháp nhân của quỹ Triều Dương, đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị. Việc cấp vốn tài trợ bắt đầu từ lâu, nhưng anh không tới trường thường xuyên, mỗi năm không đến đây được mấy lần. Sơ Xuân biết anh rất bận. Lễ kỷ niệm trường thành lập lần này tỷ lệ tới cũng không cao. Lộ Dao đột nhiên ghé vào tai Sơ Xuân thì thầm: "Mình nghĩ mình biết vì sao Trình Vãn Tĩnh tới đây biểu diễn rồi." Sơ Xuân nghi ngờ: "Chẳng phải muốn gặp Tạ Yến hay sao?" Lộ Dao hử nhẹ: "Không tự nhìn lại bản thân mình, hôn thê như cậu mà mỗi tháng cũng chẳng thấy mặt anh ấy được vài lần." Sơ Xuân không khỏi bật cười: "Đúng vậy, không gặp được anh ấy vài lần." Lộ Dao phản ứng chậm, nói xong mới nhận ra mình nói quá mức trắng trợn, vội vàng giải thích: "À, mình không có ý gì khác." Sơ Xuân giơ ngón tay ra hiệu dừng mỉm cười: "Ừ, không sao đâu." Đây vốn là sự thật, tuy nhiên cô vẫn thử gửi một tin nhắn cho Tạ Yến: "Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường Triều Dương, anh có rảnh đến xem không?" Không bao lâu sau, cô nhận được hồi âm: "Không." Hai chữ này nằm trong sự dự đoán của Sơ Xuân. Tạ Yến không tới, nhưng người phụ trách quỹ được cử đến tham gia. Bầu không khí khá dễ chịu. Lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, Sở Xuân và các giáo viên đồng hành cùng các em trong tiết học thể dục. Sân thể dục rất lớn, trang thiết bị đầy đủ, không thua kém các trường trung học ngôi sao chút nào. Thậm chí còn có sân bóng chày không phổ biến trong nước. Lộ Sao thường dẫn cậu bé cụt chân chơi, nhưng cậu ngồi cô đơn bên cạnh vườn hoa, cúi đầu đếm đàn kiến trên mặt đất. Sau nhiều lần chỉ dẫn vô ích, Lộ Sao thở dài, đang định than vãn với Sơ Xuân thì phát hiện cô nàng này đang tập trung đi nơi khác. Cậu nhìn gì vậy? Lộ Sao dùng lá cây trong tay sờ mặt Sơ Xuân. Ánh mắt chăm chú như vậy, không phải là Tài Yến tới chứ? Ừ, không phải. Sơ Xuân lắc đầu, nhìn chỗ khác chuyển ngữ. Không biết mình có nhìn lầm không? Chuyện gì? Hình như mình thấy thư ký của ba mình lái chiếc xe mà Trình Văn Tĩnh đã vào. Ồ, thư ký lái xe đầy đường. Lộ Sao không quan tâm. Xe là xe AMG, không thấy nhiều trên đường, nhưng đúng là không hiếm thấy. Sơ Xuân không nghĩ thêm, phòng trường chỉ là trùng hợp mà thôi. Tớ chơi với học sinh lớp 2 đi, càng đông càng náo nhiệt. Lộ Sao cao hứng kéo Sơ Xuân, nhân tiện để mình gửi vào bạn bè. Chẳng vặn, mặt trời ánh lên màu cam rực rỡ. Vệ Chuẩn bên ghế phụ hào hứng tán gẫu với con gái trên mạng, đang nói chuyện vui vẻ, bên kia đột nhiên thốt lên 3.000 một đêm. Anh dứt khoát xóa người đó. Vẫn là Lộ Sao tốt hơn, đơn giản chân thật. Anh hơi nhớ cô. Anh liếc Tạ Yến đang lái xe. Người anh em, cho tớ mượn di động một chút. Tự lấy. Chắc chắc, chẳng lẽ cậu chẳng có chút riêng tư nào hay sao? Vệ Chuẩn không ngờ anh chàng này đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Cầm di động lên, phát hiện ngay cả mật khẩu cũng không có. Tạ Yến không hỏi Vệ Chuẩn định làm gì. Vệ Chuẩn đương nhiên mở WeChat của anh. Vốn dĩ không phải có ý định rình mò sự riêng tư, nhưng khi nhìn thấy ghi chú dành cho Sơ Xuân là Tiểu Sơ Xuân thì không khỏi nhíu mày. Tại sao ghi chú của cậu dành cho hôn thế lại con nít như vậy? Con nít đã. Tiểu Sơ Xuân không phải con nít hay sao? Tớ đây còn gọi cô ấy là Tiểu Sơ Sơ. Gương mặt Tạ Yến vô cảm. Cậu gọi thử xem. Ai dám gọi. Vệ Chuẩn âm thầm mượn WeChat để nhìn trộm vòng bạn bè của Lộ Sao. Kỹ xảo điêu luyện cho thấy anh đã bị Lộ Sao kéo đen không chỉ một lần, lại dùng WeChat của anh em để nhìn trộm đối phương. Bị kéo đen 3 ngày, Lộ Sao có thêm 3 cập nhật, gần nhất là hành trình hôm nay. Vệ Chuẩn ngắm ảnh tự sướng của Lộ Sao với sự thích thú, lật lật thì nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung của Sơ Xuân và một người đàn ông. Hai người đứng cùng nhau, mỉm cười và nói chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu, xung quanh là những đứa trẻ. Khuôn mặt Sơ Xuân trắng nõn, lông mày cong cong, đôi mắt trong veo lộ ra ngây thơ tự nhiên. Bên cạnh cô hẳn là một nam giáo viên trẻ, có nụ cười tỏa nắng và nhân hậu. Vệ Chuẩn không khỏi cảm thán, cô nhóc Sơ Xuân này thật thuần khiết. Sau lộ phía trước bật đèn đỏ, xe từ từ dừng lại. Tay lạnh lùng phun ra 4 chữ, đưa tớ di động. Vệ Chuẩn tưởng anh thật sự muốn xem, vì vậy đưa điện thoại, hào hứng giải thích, cậu xem này. Nhìn cô ấy cười, có phải sẽ có mùi vị mối tình đầu hay không? Cô ấy đang cười cái gì? Ai biết, có thể là bị giáo viên bên cạnh trêu chọc, trông rất vui vẻ. Tạ Yến cụp mắt liếc nhìn màn hình, nhàn nhạt lên tiếng, cô ấy rất vui á? Vệ Chuẩn nhất thời nghẹn ngào, để tớ nhìn kỹ lại, thật ra cũng không vui lắm. Tạ Yến lại lấy di động, không nói lời nào nữa. Nhìn đường đi dần dần thay đổi, Vệ Chuẩn hỏi, đang định đi đâu? Trường học. Cậu đến trường làm gì? Đoàn con tan học á? Vệ Chuẩn vốn chỉ nói giỡn, nhưng Tạ Yến đã ừ bằng một giọng trầm. Bởi vì hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, cho nên trường Triều Dương tan học sớm hơn các trường khác. Sơ Xuân và Lộ Sao lên xe buýt sớm, băng qua một con đường nhựa, xe buýt vượt qua một chiếc mây bét. Giống xe của Tạ Yến. Lộ Sao đang nhìn cảnh ngoài cửa sổ thì thầm một câu, ánh mắt nhìn theo nhưng chỉ thấy đuôi xe. Sơ Xuân nghe thấy âm thanh thì nhìn lại, không có gì cả. Cô cười và ra hiệu, cậu nhìn lầm rồi. Lộ Sao không chắc lắm, có lẽ là không làm đâu, xe ấy sẽ nhận ra lắm. Sơ Xuân mím môi, anh ấy sẽ không tới đây. Cho dù có, chắc chỉ đi ngang qua đường Triều Dương mà thôi. Thính giác của Lộ Sao không tốt, nhưng đôi mắt vẫn rất sắc bén. Mẫu xe của Tạ Yến hiếm thấy ở An Thành, cô không thừa nhận mình sai. Cậu phải nghĩ về phương diện tốt chứ, không chừng anh ấy tới đón cậu thì sao? Lộ Sao vốn tràn đầy hy vọng, nhưng nghĩ bọn họ còn ở trên xe buýt, chỉ đành bỏ lỡ. Sở Xuân do dự, mối quan hệ giữa cô và Tạ Yến còn lâu mới thân mật như vậy. Lộ Sao luôn cảm thấy đáng nghi. Nói đi phải nói lại, hai người hiện giờ phát triển đến đâu rồi? Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó, Sở Xuân đáp. Khá tốt. Hả? Lộ Sao tràn đầy kinh ngạc. Anh ấy thừa nhận cậu là hôn thê à? Sở Xuân gật đầu. Nếu hai nhà đã ăn tối để bàn chuyện cưới xin, hẳn là đã thừa nhận. Nhưng mà mối quan hệ hiện tại của họ không giống như một cặp đôi đang yêu nhau. Dù sao cũng là hôn nhân thương mại, không có tình cảm, sẽ không giống bạn trai bạn gái bình thường ăn cơm xem phim, tình cảm nảy sinh, có thể nhận được tin nhắn của anh ấy. Sở Xuân không mong gì khác, ở bên anh là cô rất vui rồi. Sống ở bên ngoài quá lâu, mẹ sẽ gọi điện thoại cho Sở Xuân bảo cô về nhà thăm. Tính ra Sở Xuân đã không về nhà 2 tuần rồi. Trong thời gian này, mẹ thường hỏi cô có đủ tiền tiêu vặt hay không. Sở Xuân không thích tiêu tiền lắm, tiền sinh hoạt hàng tháng từ gia đình thường dư rất nhiều. Sở Xuân bớt thời gian về thăm nhà. Hôm nay nghe tin con gái về, bà Sở hiếm khi rời công ty sớm, tự tay vào bếp nấu món ăn sở trường cho con gái cưng. Đàn ông bận rộn trong bếp, phụ nữ ở phòng khách xem tivi và trò chuyện. Mẹ Sở rất thỏa mãn với trạng thái này. Bà xuất thân là tiểu thư nhà giàu, sau đó gả cho ba Sơ, trở thành phu nhân quý phái. Cuộc sống luôn viên mãn, không chút lo lắng, tâm trạng vui vẻ, khiến bà trông rất trẻ. Làn da vẫn giống như ở trạng thái 20-30 tuổi, trên mặt hầu như không có nếp nhăn. Gần đây ba con rất nhớ con, cứ nhắc mãi, lo lắng con ăn không ngon ở bên ngoài. Mẹ Sơ ôm con gái, cười tủm tỉm cáo trạng. Không cho mẹ gọi điện thoại, nói rằng phải để con rèn luyện thêm bên ngoài. Sơ Xuân vui vẻ quay đầu lại nhìn ba mình, qua lại giữa nhà bếp và phòng ăn, cảm thán nhà mình vẫn là tốt nhất. Ở trường thực tập thế nào, có chuyện gì vui không con? Mẹ Sơ hỏi. Dạ không có. Sơ Xuân lắc đầu. Đều khá tốt. Tạ Yến gần đây có đến tìm con không? Mẹ Sơ hỏi. Lần trước nhà mình liên lạc với nhà cậu ấy, định để chuyện hôn nhân của hai đứa ổn định, càng sớm càng tốt. Dạ không cần vội ạ. Sao lại không vội được? Mẹ Sơ có vẻ nghiêm túc. Thiếu gia nhà đó đắt hàng lắm, có biết bao con gái đặt chân tới cửa. Nếu con không bắt cậu ấy sớm, bị người khác cướp đi thì sao? Cướp đi? Sơ Xuân cụp mắt, ánh mắt ảm đạm. Mẹ Sơ rất nhạy bén, sau khi nhận ra ho một tiếng. Cướp đi cũng không sao. Tiểu Sơ Xuân nhà chúng ta xinh đẹp thế này, có rất nhiều chàng trai yêu thích. Xinh thì xinh, nhưng cô bị câm. Hẳn là có rất ít gia đình chấp nhận người tàn tật như cô. Người bình thường không chấp nhận, Tạ Yến không thích cô cũng không có gì lạ. Lúc này bà Sơ từ nhà bếp bước ra, vừa dùng tạp dề lau tay vừa xen vào một câu. Đương nhiên rồi, con gái của ba là nhất. Mẹ Sơ nhìn vào bếp. Có cần em phụ không? Không cần, em và con xem tivi đi. Nhưng mà em muốn. Mẹ Sơ chưa nói xong, bà Sơ quay vào bếp. Bà xã đại nhân nghỉ ngơi đi. Bước chân chuyển nhanh hơn, Sơ Xuân thầm thở dài. Xem ra mẹ vẫn chưa nhận ra tài nấu nướng của mình tệ đến mức nào. Mẹ Sơ đã từng rất muốn con gái về nhà thường xuyên, bởi vì nhớ các món ăn mẹ nấu. Vì thế đăng ký lớp học dạy nấu ăn. Kết quả chọc cho 2 giáo viên tức giận, còn một người không cẩn thận bị dầu nóng làm bỏng. Sau khi nhận tiền bồi thường, không dám dạy mẹ Sơ nữa. Bà Sơ lo lắng sợ mẹ bị thương, cấm bà vào bếp. Xem tivi không bao lâu, Sơ Xuân đột nhiên nghe thấy tiếng chuông di động. Không phải của cô, cũng không phải của mẹ Sơ, mà đến từ giá treo áo, có thể là của ba. Mẹ Sơ chăm chú xem tivi, không nghe thấy. Sơ Xuân biết ba về nhà sớm, có lẽ công ty còn việc chưa xử lý xong. Điện thoại lúc này ắt hẳn rất quan trọng. Cô chạy tới lấy di động trong áo ra, là cuộc gọi của thư ký của ba Sơ. Khi Sơ Xuân cầm di động, ngón tay cái vô tình ấn vào nút trả lời. Đầu bên kia, tiếng báo cáo của thư ký vang lên. Sơ tổng, hôm nay lúc tôi đến đón đại tiểu thư, cô ấy nói rằng muốn có 200 vạn để mua xe. Sơ Xuân bị sốc đến nỗi di động suýt chút nữa rơi xuống đất. Đại tiểu thư, sao cô không biết mình muốn mua xe? Con gái ngoan ơi, ăn cơm nào. Giọng nói của ba Sơ vang lên từ phòng ăn, ân cần như mọi khi. Sơ Xuân không biết mình làm thế nào để lặng lẽ ngắt cuộc gọi, xóa ghi âm, sau đó đặt điện thoại về vị trí cũ. Bề ngoài như thế, nhưng trong thâm tâm là sự bất an và bực bội. Đại tiểu thư theo lời của thư ký, có phải là bà con hay không? Không đúng, nếu là bà con, tại sao lại đòi nhiều tiền như vậy? Chỉ có một khả năng là con gái riêng, có lẽ chạc tuổi cô. Bà Sơ nấu một bàn đồ ăn, lúc cởi tạp dề ra, trên trán có lớp mồ hôi mỏng. Thấy vậy, mẹ Sơ săn sóc lau cho ông. Hai người dựa vào nhau, ánh đèn mờ nhạt, mùi thơm của cơm chín trên bàn, hài hòa và ấm áp. Trước khi nhận được cú điện thoại, Sơ Xuân đã nghĩ như vậy, gia đình cô thật hạnh phúc. Tuy rằng cô bị tật, nhưng mẹ không sinh thêm con thứ hai, bởi vì muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con gái. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện thêm một người. Sơ Xuân không thể tưởng tượng được người cha yêu vợ thương con còn có một bộ mặt khác. Ông rõ ràng yêu thương họ như vậy, không chắc chuyện thật hay giả. Sơ Xuân không dám nói cho mẹ biết, muốn điều tra trước. Bà Sơ nhận thấy sự khác lạ của con gái, cười hỏi: Sơ Xuân có chuyện gì hay sao? Đồ ăn ba nấu không vừa miệng con hả? Sơ Xuân lắc đầu, giọng cười, dùng đũa gắp một miếng to phủ nhận: Dạ không có, con thích lắm. Ăn xong, Sơ Xuân nhìn cảnh ba mẹ cười đùa yêu thương mà đầu óc rối bời. Lúc này Lộ Dao gọi điện thoại tới. Lộ Dao hẹn Sơ Xuân đến câu lạc bộ ngày 13 để bắt người. Mình nên làm sao đây? Có người nói về trở lại đi tán gái. Bây giờ gọi điện thoại cho anh ấy không được. Biết vậy mình không nên cãi nhau với anh ấy. Để anh ấy tự do thì lại càng không kiêng nể gì. Đàn ông thật sự không phải đồ vật. Cậu có thể đi tìm người với mình không? Nếu không buổi tối mình không ngủ yên. Sơ Xuân không nói được, chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Cảm nhận được tâm trạng lo lắng của Lộ Dao. Nếu không tại sao lại cuộc gọi điện thoại gấp như vậy? Thấy con gái sắp đi, mẹ Sơ quan tâm hỏi: Đã chị ấy thế này, con còn đi ra ngoài à? Dạ bạn con có chuyện, có lẽ con sẽ về trễ chút. Sơ Xuân ra hiệu, thản nhiên tỏ vẻ: Mẹ và ba đi ngủ sớm một chút, đừng chờ con. Sơ Xuân gọi xe taxi, khó khăn mới tới nơi, còn bị người ta chặn trước câu lạc bộ, đành phải xuất trình thẻ hội viên. Cô không biết uống rượu, không ca hát nhảy nhót, cho nên rất ít khi tới đây. Tấm thẻ là do Tạ Yến đưa, không ngờ rất hữu dụng. Thái độ của người phục vụ cung kính ngay lập tức, còn dẫn đường cho cô. Trong không khí có mùi hương Nhật Bản thoang thoảng, Sơ Xuân dẫm lên thảm nhung, tốc độ chậm rãi, đi đến thang máy, theo Lộ Dao cung cấp tin tức, đi tới một tầng lầu. Khác với sự giao hòa ở tầng dưới, mùi ở đây nồng hơn, mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi phụ nữ. Người còn chưa qua, hình ảnh loạn xị đã hiện lên sinh động trong đầu. Lời của Lộ Dao quanh quẩn trong đầu Sơ Xuân: Chúng ta lần lượt tìm, đừng bỏ sót phòng nào. Vệ chuẩn tinh danh lắm, biết đâu cố ý để phòng mình, đặt phòng bình thường. Lộ Dao hỏi thăm và nghe nói vệ chuẩn ở một phòng riêng, bên trong không ít người, nhưng không biết phòng nào. Sơ Xuân thử tìm hai phòng như vậy, làm phiền người khác, nhưng không thể nói lời xin lỗi. Cô hơi áy náy, đơn giản đi đến căn phòng lớn nhất để thử vận may. Đẩy cửa ra, sương mù lợn lờ, quần áo thơm ngát. Sơ Xuân thật sự hoảng sợ, nhìn qua loa xung quanh, không thấy vệ chuẩn, nhưng lại thấy Tạ Yến ở vị trí phía đông của bàn chơi dài. Ồ, thanh niên mặc áo sơ mi bông tới gần cửa, kêu lên kỳ quái: Đây là em gái nhà ai, đi lạc hay sao? Sơ Xuân gật đầu, cảm thấy ngượng ngùng: Đừng đi. Áo sơ mi bông gạt cô gái trong lòng qua một đêm, đứng dậy: Tôi nghe nói anh Yến có hôn thê bị câm, chẳng lẽ là cô tới tìm anh Yến à? Sơ Xuân lắc đầu, cô không tới tìm anh. Người nọ không thèm để ý 3721, quay bên trong hét lên: Anh Yến, hôn thê bé nhỏ của anh tới tìm anh. Vừa rồi tôi rót trà cho anh ấy không muốn, hóa ra có người quản trong nhà. Một cô gái mặc sườn xám, cong đôi môi đỏ, cười nói: Tuy nhiên, không thể tưởng tượng được hôn thê của anh Yến lại là người câm. Phòng này cũng không thể, ít nhất các cô gái đều ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn chỉ hỗ trợ rót trà và đấm lưng. Lướt qua vài người, Sơ Xuân thấy Tạ Yến vẫn ngồi nghiêm chỉnh, không hề động đậy. Có hôn thê là người câm, hẳn là một chuyện rất mất mặt đối với đàn ông. Sơ Xuân chỉ có suy nghĩ này trong đầu, thậm chí quên mất mình đang bị cười nhạo. Anh Yến đang bận, cô nhóc câm chờ nhé. Áo sơ mi bông nhướng mắt, không phải không đùa giỡn. Cô thật sự không nói được. Sơ Xuân cắn môi lùi lại. Thật đáng tiếc không nói được. Cô gái mặc sườn xám thở dài tiếc nuối. Đàn ông chỉ thích phụ nữ rên rỉ độc đáo, nếu không thì giống như con cá chết. Chưa kịp nói xong, bắp chân ả đột nhiên nhói đau. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên. Nói xong chưa? Trên mặt đất có một viên xúc sắc pha lê màu xanh vừa mới lăn xuống, va chạm vào bàn chân gỗ rắn chắc, phát ra tiếng động giòn giã. Tốc độ quá nhanh, những người khác mãi mới nhận ra nhị công tử nhà họ Tạ đã dùng một viên xúc sắc để làm cô gái mặc sườn xám ngậm miệng lại. Tạ Yến ngồi ở phía ghế đông, thái độ thản nhiên, tay áo xắn nửa vòng, ánh mắt bình tĩnh như nước nhưng khó lường, không ai dám làm cản trước mặt anh. Khi giọng nói của người đàn ông rơi xuống, bầu không khí trong phòng càng thêm u ám. Có người nháy mắt với cặp nam nữ gây sự kia, không lo biến nhanh đi. Xin lỗi, anh Yến. Áo sơ mi bông linh hoạt nhào ra ngoài, đồng thời không quên kéo cô gái sườn xám cùng hoạn nạn ra chung. Bọn họ thức thời, biết mình cút ra ngoài tốt hơn là ở lại bị xử lý. Trong giới không có quy tắc nào, nhưng nếu chọc phải nhân vật quan trọng, không cẩn thận dẫm lên lựu đạn, một chút tình cảm cũng không có. Không quan tâm đến ánh mắt của người khác, Tạ Yến đứng dậy, đi đến trước mặt Sơ Xuân, nắm cổ tay cô dẫn cô ra ngoài. Bàn tay to của người đàn ông ấm áp, lòng bàn tay để vết chai mỏng, nắm trong tay rất có cảm giác chân thật. Sơ Xuân ngơ ngác đi theo sau. Hai bên hành lang theo tranh trang trí, ngọn đèn nhỏ trên trần phát ra ánh sáng trang nhã, chiếu vào người đàn ông, làm nổi bật bóng lưng rất rộng. Sau khi người phía trước dừng lại, bước chân Sơ Xuân cũng dừng theo, ngẩng đầu nhìn đường hàm tuấn tú của người đàn ông, ánh mắt có chút né tránh. Cô đang định nói cô không cố ý làm phiền anh, Tạ Yến hỏi trước. Em đến đây một mình à? Sơ Xuân gật đầu. Tạ Yến lại hỏi, tại sao trước khi tới tìm tôi mà không nói trước cho tôi biết? Sơ Xuân giải thích chậm chậm. À, em không đến tìm anh. Vâng, tới đây kết thúc tập 1 của bộ truyện ngôn tình Say một đêm chờ một đời. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.